Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, nóng nảy bốc lửa. Mệt mỏi. Diệp Trần fan này động tác sau khi làm xong, cả người vậy rất không có sức. Dẫu sao, hắn mới vừa đối mặt cũng là một cái nguyên anh sơ kỳ cường giả. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Tỷ kiêu nguyên anh cường giả trừ võ đạo hiệp hội ngoài ra, một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Mà Cơ Thiên Quân chính là một vị trong đó. Diệp Trần có thể đem hắn đánh ngất đi. Trong đó xuất lực cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Nhìn đã chết ngất trên đất Cơ Thiên Quân, Diệp Trần chậm rãi đi tới, bắt lại hắn cổ áo, sau đó trực tiếp nói đứng lên. Bóc, một cái tát liền đi qua, đánh vào Cơ Thiên Quân trên mặt. Người sau mơ mơ màng màng liền tỉnh lại, mở mắt ra, liền lập tức thấy được Diệp Trần. Diệp Kình Thiên, ngươi, bóc. Cơ Thiên Quân vừa định nói một câu, Diệp Trần bàn tay liền quạt tới đây, đánh hắn là choáng váng chuyển hướng. Diệp Kình Thiên, chúng ta, bóc. Cơ Thiên Quân mới vừa chậm một tí, muốn nói lời gì, nhưng mỗi lần, Diệp Trần cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện. Liên tục hai bàn tay đánh hắn lần nữa ngất đi. Cái này, chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử nhìn một màn này đều là sợ hết hồn hết vía. Cái này Diệp Kình Thiên không khỏi vậy quá mạnh đi. Cũng không để cho bọn họ điện chủ nói một câu đầy đủ. Thật là quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không đem điện chủ coi ra gì à. Loại phách lối này sức mạnh, người bình thường thật vẫn không được. Toàn bộ trên quảng trường yên tĩnh, một người cũng không nói gì, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Dẫu sao, đứng trước mặt bọn họ người này chân thực thật là làm cho người ta sợ. Một lời không hợp liền muốn giết người, ngươi vẫn là giết đi, như thế bị hành hạ đi, tới khi nào là cái đầu. Tiết Thanh nhìn Cơ Thiên Quân máu thịt kia mơ hồ dáng vẻ, một hồi lắc đầu, mở miệng nói, không cần phải như thế hành hạ người. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy ta liền nghe ngươi. Nói xong, liền đem Cơ Thiên Quân ném ở một bên, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái lưỡi đao, hướng Cơ Thiên Quân đi tới. Mơ mơ màng màng bên trong, Cơ Thiên Quân mở mắt, cùng thấy rõ người trước mắt, sau đó lộ ra một hồi vẻ hoảng sợ. Đừng giết ta. Cơ Thiên Quân vừa nhìn thấy Diệp Trần kinh khủng kia ánh mắt sau đó, hắn cũng biết Diệp Trần sẽ đối tự mình ra tay. Chỉ kịp kêu lên ba chữ, Diệp Trần trường kiếm trong tay đột nhiên vạch qua, Cơ Thiên Quân đầu trực tiếp bị chém xuống. Cái này, bình bịch bịch, Cơ Thiên Quân đầu trên đất chợt đi một chút khoảng cách, cứ như vậy yên lặng nằm ở trên mặt đất. Một hơi một tí, đã từng xưng bá nhất thời Cơ Thiên Quân lại chết như vậy. Chết thấu thấu, cơ hồ không có một chút quá mức cơ hội. Cái này, tất cả Thanh Vân Điện đệ tử tất cả đều ngây ngẩn nhìn một màn này. Nửa ngày không có tỉnh hồn lại. Dẫu sao, đã từng bọn họ điện chủ cũng là hiển hách nhất thời bá chủ. Hôm nay chết như vậy, để cho bọn họ tạm thời còn có chút không tiếp thụ nổi. Loảng xoảng, Diệp Trần đem trường kiếm trong tay ném ở trên mặt đất. Sau đó thở hồng hộc ngồi trên mặt đất. Hắn hiện tại cả người đều rất mệt lả, hoàn toàn hết hơi. Mới vừa hắn nhìn như rất hung mãnh đối với Cơ Thiên Quân động thủ, bất quá là ở chi nhiều hơn thu hắn tất cả thực lực mà thôi. Hôm nay đem Cơ Thiên Quân giết chết, thì cũng không cần che giấu mình mệt lả, ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, nhìn Cơ Thiên Quân thi thể, cả người lập tức thì trở nên được đau nhanh. 11 năm thù oán, hôm nay mai kia chém chết, coi như là liền lại Diệp Trần trong lòng một cái tâm nguyện. Người chung quanh nhìn Diệp Trần vậy mệt lả dáng vẻ, vậy không có một cái dám lên báo thù. Dẫu sao, ở cách đó không xa, còn có một cái Tiết Thanh. Đó là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Bắt đầu từ bây giờ, Thanh Vân Điện Cơ Thiên Quân chết, Thanh Vân Điện lúc này giải tán. Diệp Trần lạnh lùng nói, các ngươi vậy tự mưu con đường sống đi. Chỗ này, cũng không ai chính xác tái kiến tông môn. Nếu không, xây một lần, ta giết một lần. Diệp Trần thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp đúng sơn môn. Thanh Vân Điện đệ tử nhìn cái này ngồi dưới đất người, lại không có ai dám lộ ra ý khinh thị. Không nghe thấy sao? Còn không mau cút đi. Tiết Thanh gặp không có người nào nhúc nhích, tức giận mắng liền một câu. Thanh Vân Điện đệ tử ồ một cái mà tán. 6 năm trước, Diệp Trần đem hộ tông trưởng lão giết hết tất cả. Lần này, Cơ Thiên Quân xây lại, thu nhận đệ tử mới tương đối nhiều. Tự nhiên không có gì ngưng tụ lực. Cơ Thiên Quân vừa chết, Thanh Vân Điện cũng đã thành một đám cát rời rạc, hoàn toàn tan hết. Mới vừa còn đầy ắp cả người Thanh Vân Điện, đảo mắt tới giữa, thì trở nên được trống rỗng. Cũng chỉ còn lại có Diệp Trần các người. Dĩ nhiên, còn có một cái Lý Nguyên. Cái đó, ta có phải hay không cũng có thể đi. Lý Nguyên thận trọng nhìn Tiết Thanh, cười hỏi một câu, muốn đi. Tiết Thanh thản nhiên nói, bây giờ còn chưa được. Còn không được, có ý gì? Lý Nguyên trong lòng một hồi thấp thỏm. Hắn không biết Tiết Thanh còn muốn hắn làm cái gì. Như vậy, tiếp theo mấy tháng ngươi liền thành tựu chúng ta Kình Thiên Tông hộ tông trưởng lão. Ngây ngô đầy 5 cái tháng, ta lại thả ngươi đi. Tiết Thanh tính toán một chút thời gian, mở miệng nói, ngây ngô 5 cái tháng, cũng chính là muốn là Kình Thiên Tông bán mạng 5 cái tháng. Lý Nguyên tính một chút thời gian, ở trên trái đất 5 cái tháng, cũng chỉ đại lục thiên huyền nửa ngày cỡ đó, ngược lại cũng không phải không thể đáp ứng, dù sao hiện tại ngay tức thì vậy đi không hết, cái này không được tốt đi. Lý Nguyên trong lòng mặc dù cảm thấy có thể đáp ứng, nhưng ngoài mặt còn không muốn trực tiếp đáp ứng, nếu không, cũng quá mất mặt đi, cho thống khoái nói, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng chúng ta hiện tại đánh một trận. Tiết Thanh nhưng không có gì kiên nhẫn đi đàm phán. Lông mày dựng lên, nghiêm nghị nói. Xem cái này dáng điệu, hơi lơ là, thì phải trực tiếp động thủ. Dựa vào, thô bạo như vậy, còn là một cô gái đâu. Lý Nguyên trong lòng một hồi oán thầm, nhưng ngoài mặt lập tức liền đáp ứng. Mặt tươi cười, nói, ta đáp ứng. Liền 5 cái tháng mà thôi. Ta làm Kình Thiên Tông hộ tông trưởng lão. Hừ, cái này còn kém không nhiều. Tiết Thanh một hồi gật đầu. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy phù. Ném cho Lý Nguyên. Nói, trước đưa cái này ký đi. Cái gì? Lý Nguyên cầm tới. Lập tức nhìn một cái. Sau khi xem xong, gương mặt nhất thời đen xuống. Đây là một cái thuê hiệp nghị. Một khi ký, là bị thiên địa công nhận. Nếu là dám vi ước, vậy cũng phải bị thiên địa trách phạt. Liền 5 cái tháng mà thôi. 5 cái tháng sau, cái hiệp nghị này tự động giải trừ. Nếu không, ai biết ngươi bản đồ sẽ làm phản hay không nước. Tiết Thanh nhìn Lý Nguyên vậy không tình nguyện hình dáng, nói thẳng một câu, cái này, cái loại này hiệp nghị, ta không là được nô lệ mà. Lý Nguyên dẫu sao vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Điểm này tôn nghiêm vẫn phải có. Ký cái loại này, thì chẳng khác nào khế ước bán thân. Ta nói, liền 5 cái tháng, không vui. Tiết Thanh sắc mặt lập tức liền lạnh. Liền vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên. Giọng bất thiện hỏi, cái này. Lý Nguyên cười khổ một hồi. Các nàng này cũng quá tàn bạo đi. Hoàn toàn không cho mình bất kỳ lựa chọn nào khác. Đây nếu là không đáp ứng, tuyệt đối là muốn hướng tự mình ra tay. Một cái đại mỹ nữ, làm sao tính khí này cứ như vậy bốc lửa đâu. Nếu không phải xem ở nàng phụ thân là động hư cảnh đại năng, đại sư huynh lại là phân thần kỳ đại năng nói, Lý Nguyên là không thể nào đáp ứng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.